Chương 1515, làm sao sẽ một mực gặp được? Người đã đến. Gặp Trọng Nguyệt từ bên ngoài đi tới, thời gian một bên cho tội mang giày, vừa nói, tội đêm qua nghĩ một đêm, bảo hôm nay muốn chúng ta cùng hắn đem cái này thiên cổ thành hảo hảo đi dạo một lần. Không có vấn đề. Trọng Nguyệt đi đến tội bên người, từ trong không gian lấy ra một vật đến. Là một cái rất tinh xảo điêu khắc búp bê, quy manh, hơn nữa không phải bình thường vật liệu điêu khắc ra, mà là tím tinh thạch. Cái kia tím tinh thạch là Trọng Nguyệt tại Nguyệt Chi giới vô ý ở giữa được, cảm thấy rất xinh đẹp, vẫn thả tại trong không gian. Đương nhiên, không riêng gì bởi vì xinh đẹp, cũng bởi vì cái kia tím tinh thạch ẩn chứa rất mạnh linh lực, linh khí 10 phần. Trọng Nguyệt trước đó chuẩn bị cho tội lễ vật thời điểm, vẫn không có tìm tơ ý hảo lễ vật hàng mẫu. Mấy ngày nay liền dùng cái này tím tinh thạch điêu khắc một cái búp bê, hơn nữa giống như tội búp bê. Tặng cho ngươi. Trọng Nguyệt đem búp bê phóng tới tội trước mặt, nhìn xem tội nói ra, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Tội nguyên bản còn có mơ hồ, nghe được câu này, tức khắc mở mắt. Vừa mở mắt, tội liền thấy cái kia manh manh tím tinh thạch búp bê, lập tức cao hứng không được. Từ Trọng Nguyệt trong tay cầm qua búp bê, tội nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, tạ ơn mẹ, thật xinh đẹp. Người ưa thích liền tốt. Nhéo nhéo tội gương mặt, Trọng Nguyệt đứng người lên, đi đánh tới nước, cho tội rửa mặt. Rửa mặt thời điểm, tội một mực cầm cái kia tím tinh thạch búp bê, một khắc không chịu buông tay, có thể thấy được hắn có bao nhiêu ưa thích cái kia búp bê. Tốt rồi. Cho tội rửa mặt xong về sau, Trọng Nguyệt nhìn xem tội nói ra, ai ôm tội nghe vậy, ánh mắt tại thời gian và Trọng Nguyệt thân bên trên qua lại nhìn một chút, tay chỉ thời gian nói ra, mẹ. 3 năm trước đây hôm nay ngươi khổ cực như vậy sinh ra ta, hôm nay liền để thời gian ôm đi, mẹ nghỉ ngơi. Ba hoa. Trọng Nguyệt nhìn xem tội bất đắc dĩ cười cười, muốn thời gian ôm cứ việc nói thẳng. Tội nghe vậy, cười cười. Thời gian đi đến tội bên người, đem tội ôm lên sau, liền nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, đi thôi. Ân. Trọng Nguyệt gật gật đầu, đem những vật kia thả lại tại chỗ, sau đó đóng cửa lại, đi theo thời gian cùng rời đi tử điếm. Nhắc tới cũng xảo, thời gian 3 người rời đi tiểu điếm thời điểm, lại tại bên ngoài khách sạn gặp Sa Nhạc. Sa Nhạc nhìn thấy bọn họ QNZ hơi kinh ngạc. Trước đó gặp được 2 lần, sáng sớm hôm nay lại gặp, không qua mấy ngày mà thôi, bọn họ liền gặp 3 lần. Cái này thiên cổ thành không nhỏ a, làm sao sẽ một mực gặp được. Thời gian ôm tội, chỉ là thản nhiên nhìn Sa Nhạc một chút, trực tiếp từ Sa Nhạc bên người đi tới. Trọng Nguyệt nhìn tội một chút. Nàng rõ ràng nhìn thấy tội vừa mới nhìn thấy nữ tử kia thời điểm nhíu nhíu mày lại. Nghĩ đến hẳn là tội trước đây quen biết người. Không có mơ tưởng cái gì, Trọng Nguyệt đi theo thời gian cùng rời đi tại chỗ. Sa Nhạc đứng tại chỗ khẽ thở dài một cái, trong đầu lại nổi lên trước đó Chiến nói chuyện với nàng. Chiến là tội tọa kỵ, người khác không biết, nàng lại rất rõ ràng. Cho nên gặp được thời gian chiến tranh thời gian nàng thật cao hứng, bởi vì cứ như vậy. Chỗ không biết liền có thể biết rõ tội tin tức. Có thế Chiến lại nói cho nàng, tội là thật chết ở pháp tắc phía dưới, cái kia trong truyền thuyết tội là một cái tên giả mạo, bị hắn phát hiện, sau đó giết hắn. Tìm lâu như vậy, cho rằng sống sót người chỉ là người khác giả mạo, nàng đã không có ý định tìm, chờ ăn một chút đồ vật liền rời đi nơi này. Không tiếp tục đi nhiều suy nghĩ gì, Sa Nhạc quay người tiến nhập trong khách sạn.